Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 Vu Sư Hội Quán, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn Doraemon Pháp Sư, Ngô Dục Chí Tôn Thiên Hạ, ta phi 000 đánh thưởng, ngày mai liền sẽ tiến vào tiếp theo cái thế giới, đây là một cái thực khắc thế giới. Cốt truyện nhân vật muốn khóc chương 58 mỗi một cái vu sư học đồ cửa hàng. Nguyên Tiêu đi đều đi vào chuyển một vòng, có chút mặt tiền cửa hàng có vu sư học đồ nhìn. Nhưng là càng nhiều vẫn là không có một bóng người, chỉ có một con ma pháp con rối. Nhìn chúng trực tiếp thông qua học viện quang não internet liên hệ lãnh giáo trả giá. Sau đó đem giá giao cho ma pháp con rối liền có thể, đáng tiếc. Hắn hiện tại trên người đã tìm không ra mấy cái năng lượng đồng sắt, yêu cầu mua đều nhớ kỹ liên hệ. Phương thức, có thể cho bọn họ giao hàng tận nhà, Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana đổi tới đổi lui. Tới gần giữa trưa mới tính ra đến trấn nhỏ trung tâm vu sư hội quán, Khổng Sước mời hắn so đấu địa. Phương chính là nơi này, hoan nghênh quang lâm. Khổng Sước đại nhân chờ hai vị đã lâu, vừa đến cửa. Hai cái chờ hồi lâu thân xuyên ma pháp bào nữ tử sụp mi thuận mắt cung kính dẫn đường, Nguyên Tiêu. Không khỏi thập phần cảm khái. Này hai cái diện mạo không tồi nữ nhân cũng là chức nghiệp già. Bởi vậy các nàng mới không sợ hãi vu sư học đồ vô pháp khống chế pháp lực phóng xạ. Này hai cái thoạt nhìn đều đã có hắc thiết LV3. Duy nhất đáng tiếc chính là các nàng chỉ là ma pháp sư cùng vu sư. Đồng dạng chức nghiệp cấp bậc, lẫn nhau gian địa vị lại là khác nhau như trời với đất, ha ha. Này không phải quỷ nghèo Nana cùng nhân yêu Nguyên Tiêu, còn không có cẩn thận đại lượng hội quán. Bên trong, phóng đãng tươi cười đã vang vọng bốn phía, người nói bậy, thiếu nữ Nana nổi giận nói, ta như. Thế nào nói bậy, người không phải quỷ nghèo như thế nào liền ma hóa vật phẩm đều không có. Hắn nếu không phải nhân yêu như thế nào sẽ phân phối đến ký túc xá nữ. Quỷ nghèo xứng nhân yêu khó trách vẫn luôn trốn tránh không dám gặp người. Không phải là ở nếm thử thân thể cải tạo thuật biến tính đi. Tôn Sức bước nhanh đi tới. Từng câu độc miệng trực tiếp khí Nana thân thể mềm mại run rẩy, không cần thiết. Chó cắn người, người sẽ không cắn trở về. Mà là dẫm bạo chó điên trong mắt Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Kỳ vọng điểm này độc miệng là có thể chọc giận hắn. Không khỏi quá coi thường hắn tâm trí kiên định, không sai. Đánh chết chó điên, thiếu nữ Nana nhẹ nhàng thở ra. Suy đoán cái kia nguy hiểm cô mẫu khẳng định cho Nguyên Tiêu không ít chỗ tốt, xem các ngươi có thể. Mạnh miệng tới khi nào, nhắc tới trong mắt, Tôn Sước đại hận nói. Phảng phất lại về tới tân sinh tập huấn kia sống không bằng chết khuất nhục một ngày, ta không có. Thời gian lãng phí, muốn đánh liền nhanh lên đánh, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Tôn Sước hừ lạnh một tiếng phía trước dẫn. Đường, hôm nay hắn mời không ít giao hảo vu sư học đồ. Thực mau cái này trong lòng đã từng ác mộng liền sẽ ngã vào dưới chân. Hắc Thạch Thành ra tới tiện dân liền tính trở thành vu sư cũng muốn phủ phục ở bọn họ dưới chân, hội. Quán nhị tầng, lúc này đã tụ tập không ít vu sư học đồ, Nguyên Tiêu lược đánh giá. Trong đó số ít đều ở tập huấn gặp qua, dư lại đa số chỉ sợ cũng là trước mấy giới vu sư học đồ. Bọn họ không ít phỉ đánh hạ kiên cố nhất cơ sở. Hoàn toàn không ngại lãng phí mấy năm thời gian có được hoàn mỹ bắt đầu, người chính là Nguyên. Tiêu, nghênh diện đi tới một cái tóc vàng thanh niên. Tuy rằng chỉnh thể tản ra ấm áp tươi cười, nhưng là trong mắt cái loại này kiêu ngạo thần sắc lại làm bất luận cái gì không thoải mái. Phảng phất bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều so ra kém hắn, năm kiện ma hóa vật phẩm. Nguyên Tiêu lập tức được đến vu sư chi nhãn dò xét kết quả, này đó đại gia tộc xuất thân vu sư. Cơ bản nhất gia quy chính là không cho phép ở lúc đầu giai đoạn cho quá nhiều tài phú. Bởi vì như vậy sẽ tạo thành căn cơ không song quá mức ỷ lại ngoại vật. Đương nhiên trái lại có được 5 kiện ma hóa vật phẩm. Đủ để thuyết minh hắn loại này cách làm được đến gia tộc nhận đồng, không phải bình thường vu sư học. đồ còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Nguyên Tiêu trần chờ nói, thêm tư tạp, mời ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Tóc vàng thanh niên tự tin vươn tay phải, hoàn toàn không cho Nguyên Tiêu cự tuyệt cơ hội, chính là ta cùng hắn ân oán không nhỏ. Nguyên Tiêu vươn tay phải gắt gao cầm thêm tư tạp tay phải, liếc liếc mắt một cái Tôn Sức trần chờ nói, điểm này ân oán ta làm chủ tan đi. Thêm tư tạp không cần suy nghĩ ngạo nghễ nói, nếu có thể thu phục hồng bò cạp truyền thừa đệ tử, nghĩ đến hắn tại gia tộc sẽ thêm phân rất nhiều. Bang, vang dội cái tát thanh hết sức chói tai, thêm tư tạp tay trái nâng lên che lại má trái, khó có thể tin vuốt ve trên mặt bầm tím cùng khóe miệng máu tươi, hắn. Thêm tư tạp, thế nhưng bị người trước mặt mọi người vả miệng, bởi vì muốn cùng Nguyên Tiêu bắt tay. Hắn thu liễm chính mình pháp lực tỏ vẻ chính mình hoàn toàn vô hại. Lấy này tới thu mua Nguyên Tiêu biểu đạt đối hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Nhưng là cứ như vậy trực tiếp làm cho trên người phòng ngự ma hóa vật phẩm khởi động lùi lại một. Cái bàn tay không đủ để uy hiếp sinh mệnh. Phòng ngự ma hóa vật phẩm trực tiếp lọc rớt. Tôn Sức ngốc ngốc nhìn chính mình tay phải. Hắn như thế nào liền lập tức nhịn không được theo bản năng phiến hướng kia trương chán ghét giả. Mặt thêm tư tạp không tính cái gì. Hắn sau lưng gia tộc có thể so gia tộc của hắn lợi hại rất nhiều, bất quá đánh đều đánh. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cũng chỉ có thể tiếp tục kỵ đi xuống, ngươi là thứ gì? Có tư cách thay chúng ta làm quyết định, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có tư cách thu phục một cái vu sư? Mỗi một cái vu sư đều là tự do cường đại, người loại này não tàn ý tưởng thật không biết từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Tôn Sức chấn định xuống dưới cười lạnh nói, thêm tư tạp trầm mặc không nói, âm trầm lợi hại, đánh giá chung quanh từng đôi trào phùng ánh mắt, chưa từng có vu sư sẽ thần phục cho người khác. Có lẽ có, ít nhất hắn chưa thấy qua, cho nên hắn muốn làm đến không người làm được sự tình. Này đó hào môn vu sư học đồ vô pháp thu phục. Hắn liền đem chủ ý đánh tới những cái đó hắc thạch thành vu sư học đồ trên người. Cấp những cái đó hạ đẳng người một cái cơ hội, bọn họ nhất định sẽ nghe lời, chỉ là. Này đó chào phùng ánh mắt là cái gì? Nguyên lai bọn họ vẫn luôn đều đang xem chê cười. Mặt ngoài khách khí chẳng lẽ đều là ngụy trang, hắn lại đã quên. Chính hắn cũng là ở ngụy trang, này một cái tát ta sẽ đòi lại tới. Thêm tư tạp bình tĩnh lại lạnh giọng nói, lúc này cũng chỉ có thể phóng buông lời hung ác, không phải hai bên đều đồng ý. Ở công cộng vu sư tháp động pháp thuật, hắn nhưng không nghĩ đưa tới học viện chấp pháp đội, đến nỗi võ thuật truyền thống Trung Quốc gần. Người chém giết, Tôn Sức gia truyền võ thuật truyền thống Trung Quốc bí pháp so với hắn gia tộc lợi hại. Hắn lo lắng trước mặt mọi người động thủ ném lớn hơn nữa thể diện, chúng ta đi đỉnh tầng. Tôn Sức khẽ cắn môi làm lơ thêm tư tạp lạnh giọng nói, Nguyên Tiêu trầm mặc không nói theo ở phía sau. Vừa rồi đúng là hắn dùng tử vong vận mệnh ảnh hưởng Tôn Sức. Hôm nay này hai cái làm hắn chán ghét phiền toái quỷ tới cái chó cắn chó một miệng mao. Chỉ cần bọn họ bắt đầu động thủ tổng hội phát triển đến không chết không ngừng. Sau đó toàn bộ chết là được rồi. Hội quán đỉnh tầng, tọa lạc đường kính 100 mét lôi đài, đã cũng đủ hai cái vu sư học đồ tận tình chiến đấu. Giờ này khắc này, lôi đài liền có đang có hai cái vu sư học đồ ở so đấu. Nguyên Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người. Hai cái vu sư học đồ ở trên lôi đài đánh thật náo nhiệt, nhưng kia chỉ là mặt ngoài như thế. Trên thực tế hai người căn bản chính là ở vẫn luôn sử dụng ma pháp kỹ lưỡng. Dùng loại này cơ sở ma pháp bắt chước ra linh giai pháp thuật thanh quang hiệu quả, ma pháp kỹ lưỡng. Bản thân chính là một loại vạn năng ma pháp, có thể chế tạo phong thủy lôi điện quang ám từ từ thuộc. Tính ảo thuật, thậm chí có thể chế tạo cơ bản vật chất. Này thuyết minh loại này ma pháp bản thân đã chạm đến ma pháp khởi nguyên cùng bản chất. Cho nên mới được xưng là mạnh nhất cũng là yếu nhất ma pháp, kẻ yếu chỉ có thể coi như không xứng. Xưng là pháp thuật ảo thuật, cường giả lại có thể đem ma pháp kỹ lưỡng làm như vạn năng ma pháp. Hiện giờ hai cái vu sư học đồ chỉ có thể phát huy ảo thuật uy lực, lại không ngại ngại bọn họ bắt chước ra tới tự thân pháp thuật ứng có thanh quang hiệu quả dùng để so đấu, không những có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn sẽ không bởi vì chém giết tạo thành ngoài ý muốn thương tổn trong lúc nhất thời. Nguyên Tiêu đối với cùng Tôn Sức nhàm chán so đấu nhưng thật ra nhiều một tia chờ mong. Hết chương.